phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, 149, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 22, không trong suốt cái bệ xuất hiện. Lớn hơn nữa khả năng tính là vì cấp kia làm cho người ta sợ hãi oán linh đánh yểm trợ. Mọi người tự hỏi một lát, Kinh Mặc Phỉ dẫn đầu nói. Ta đi, hắn lúc trước ở thông quan thần quái loại phó bản khi. Đạt được quá một cái đạo cụ vì, dì sắt súng săn. Đương nhiên không phải chân chính súng săn, mà là có đổi ma hiệu dụng lãnh, binh khí, tiêu thánh la đao. Bởi vì loại này phó bản sẽ hạn chế quang năng vũ khí vận dụng đổi. Cho nên cái này đạo cụ cơ hồ nhất áp dụng hợp tay. Đánh giá cấp bậc ở A cấp tả hữu, lại đổi một cái màu lam an toàn thăng. Kinh Mặc Phỉ đem này lấy đặc thù thủ pháp thành kết. Bó ở trên người mình, đằng trước hệ ở cửa khoang cờ lê chỗ, lại cảm thấy có chút không bảo hiểm. Làm thoạt nhìn nhất cường tráng Augustine hỗ trợ lôi kéo dây thừng một chỗ khác. Hắn thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, không chút nào ướt át bẩn thỉu, lập tức liền nhảy đến khoang hành khách hạ. Lúc này bọn họ ở bánh xe quay tượng vị trí đã chậm rãi rơi xuống. Lại vẫn là cự mặt đất có 100 mét rất cao. Kinh Mặc Phỉ đang ở không trung, đối mặt ập vào trước mặt gió mạnh, chỉ nhíu nhíu mày, tùy ý sợi tóc tán loạn. Hắn cúi người hướng khoang hành khách cái đáy nhìn lại, quả nhiên thấy hỗn độn vô tự vết máu. Mặc dù ở gió lạnh chung, mùi máu tươi truyền bá cực kỳ thong thả, Kinh Mặc Phỉ vẫn là nghe thấy. Hắn cau mày, trên tay thánh la đao hung hăng vung lên chảm, kia khoang đáy vỡ ra, có cái đầy người màu đỏ tươi quái vật hấp thụ trong khe nứt. Kinh Mặc Phỉ hít sâu một hơi, cùng lúc đó, khoang hành khách kịch liệt mà lay động lên, phảng phất lung lay sắp đổ. Kinh Mặc Phỉ nghe thấy mặt trên Tạ Hư nói có điểm không quá thích hợp. Người tiểu tâm chút, trong lòng đột nhiên ấm áp, mềm đến không thành bộ dáng. Người đừng lo lắng, ta tìm được nó. Kinh Mặc Phỉ tìm được kia màu đỏ tươi oán linh vị trí. Thánh la đao hung hăng cậy ra cái khe, róc rách máu chảy ra, che kín toàn bộ cái bệ. Trong không khí kia cổ máu nùng hương càng trọng, Kinh Mặc Phỉ phó bản kinh nghiệm sung túc, biết loại này khí vị không phải cái gì chuyện tốt, nỗ lực nín thở, lại vẫn là có thể như có như không nghe thấy. Thơm quá, hắn có chút mê say mà cúi người, Kinh Mặc Phỉ khoang hành khách chung người tựa hồ ở kêu hắn. Thanh tuyến lười biếng dễ nghe, đến từ chính tóc đen thiếu niên, hắn nói, ta lập tức quay lại, đột nhiên. Gương mặt truyền đến một cổ đau nhức, phảng phất bị sắt thép đòn nghiêm trọng, trắng nõn da nháy mắt sưng đỏ, đau đớn sử Kinh Mặc Phỉ cơ hồ duy trì không được ôn hòa văn nhã biểu tình. Kia đau nhức đau đến quá lợi hại, thậm chí áp bách ở Kinh Mặc Phỉ thị lực, làm trước mắt hắn có chút tối tăm mơ siêu trước mắt thị giác vừa truyền. Mọi người đều đứng lên nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy địch ý, mà Tạ Hoài Ân chính lạnh mặt. Vuốt ve chính mình thủ đoạn, chỉ kết chỗ hơi hơi đỏ lên, Kinh Mặc Phỉ đứng ở cửa khoang bên cạnh, lại lui một bước đó là tan xương nát thịt, trên người an toàn thằng cũng vẫn chưa hệ hảo. Ta như thế nào lên đây? Kinh Mặc Phỉ thần sắc có chút tái nhợt, đã ý thức được không đúng. Cái gì đi lên? Trẻ can sắc mặt càng thêm không tốt, khẽ nâng khởi thon gầy cằm, tuy rằng kiệt lực làm ra ngạo mạn chấn định tư thái tới. Nhưng kia trong mắt hoảng loạn tương đương tiên minh, người vừa mới đột nhiên phát điên đến muốn nhảy xuống, như thế nào cũng ngăn không được. Tạ, cái kia ai cản trở ngươi? Người đột nhiên liền rút đao hoa đi xuống, Kinh Mặc Phỉ lập tức hoảng sợ. Ánh mắt chuyển qua Tạ Hư trên người, tóc đen thiếu niên chính dựa đang ngồi ghế, nhắm hai mắt không nói lời nào, sắc mặt có chút tái nhợt. Cánh tay thượng quấn quanh liệu pháp đơn sơ màu trắng chữa bệnh bố. Màu đỏ tươi chính không ngừng mà chảy ra, chói mắt thật sự, kia cổ tanh ngọt khí vị, là bị yểm ở, Kinh Mặc Phỉ dưới đáy lòng lặp lại nói. Hắn mới vừa rồi chỉ là không cẩn thận bị yểm ở. Này ở phó bản trung thường có, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, đó là hắn cũng khó có thể ngoại lệ. chính là đáy lòng áy náy lại sóng biển mà nảy lên tới. Kia một đao đi xuống, tất nhiên là Thiết gia đến đao. Hắn tổng cảm thấy cùng chính mình gặp phải, Tạ Hư tựa hồ đều đảo mốc. Đương nhiên, Tinh Mặc Phỉ đồng dạng sợ hãi. Hắn sẽ từ cặp kia trong mắt thấy chán ghét chi ý. Thực xin lỗi, Tạ Hư lúc này chậm rãi mở mắt ra. Không phải ngươi sai, Kinh Mặc Phỉ nói muốn hành động sao? Thực tự nhiên mà triển an toàn thăng, ngay sau đó đi ra ngoài. Mọi người cũng không ý thức được không đúng. Cũng may hắn đối vai chính thụ luôn là phá lệ chú ý một phân. Thấy tình thế không đúng, mới tùy tiện thượng thủ lôi kéo. Cũng là không nghĩ tới Kinh Mặc Phỉ bị khống chế sau sẽ đến như vậy một chút. Nếu không phải mới vừa rồi Tạ Hoài động tác càng mau một bước. Hiện tại hắn nhiều một lỗ hổng địa phương liền đều không phải là cánh tay. Mà là bụng, hắn chịu thương, tuy rằng là giả thuyết tinh võng chung, tay cũng xử không thượng lực, xem như nửa cái người bệnh. Tạ Hư thấy vai chính thụ vẫn là mãn nhãn hoảng loạn thống khổ. Phảng phất đại chịu đà kích bộ dáng, cảm thấy có tổn hại vai chính uy nghiêm, đột nhiên liền đứng lên thấu qua đi, phủ ở bên tai hắn nói, cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, kế tiếp thương nghị thanh âm cực tiểu. Giữa bọn họ ai đến lại gần, mọi người đều nghe không rõ, chỉ có thể thấy Kinh Mặc Phỉ tóc đen hạ tuyết trắng lỗ tai run rẩy. Có chút ngượng ngùng mà đỏ lên, Tạ Hoài Ân nhìn chằm chằm, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Kinh Mặc Phỉ hơi ngồi dậy, ly cửa khoang xa chút, lỗ tai tuy còn say hồng thành một mảnh, trên mặt cũng đã bưng đứng đắn thần sắc. Này quỷ quái hung gì, khó lòng phòng bị, chúng ta đi xuống sau liền rời đi, không cần lại tìm suối quẩy. Tu Cực bực bội hỏi. Nhưng này nếu là phá quan mấu chốt nên làm cái gì bây giờ? Kinh Mặc Phỉ, mới vừa rồi Tạ Hư đã nói cho ta, chân chính mấu chốt boss ở nơi nào. Tạ Hư lười nhác gật đầu. Bọn họ này khoang hành khách phía dưới, nói không chừng còn bò phủ một con ác quỷ, không tiện đem loại này quan trọng tin tức thông cáo. Cũng đích xác chỉ có loại lý do này, có thể nói động mọi người không hề lấy thân phạm hiểm cùng này bánh xe quay boss ngạnh cương. Tu Tổng cảm thấy có chút không ổn. Nhưng bởi vì là Tạ Hư đưa ra, lúc này đảo cũng không có phản đối, quay đầu đi xem kia xám xịt cảnh tượng, bọn họ lại ở bánh xe quay thượng ngạnh ăn mấy chục phút. Thẳng đến kia khoang hành khách dần dần chết, mọi người muốn từ phía trên rời đi khi, bánh xe quay tức khắc lại chuyển động lên, không có nửa điểm làm người đi xuống ý tứ. Kinh Mặc Phỉ đứng ở cạnh cửa, tiến thoái lưỡng nan hỏi, này muốn như thế nào? Liền vào lúc này, đột nhiên hắn ánh mắt hơi lượng, thần sắc lạnh lẽo mà từ khoang hành khách chung nhảy xuống. Nửa chỉ tay bái ở ngạch cửa thượng, toàn bộ thân thể xuống phía dưới nhoáng lên, một cái tay khác cầm vũ khí bình chém mà đi, thánh la đao đối quỷ quái đích xác khởi kinh sợ tác dụng. Bất quá là một cái đối mặt, liền làm kia ghé vào phía dưới, huyết nhục mơ hồ oán linh phát ra chói tai gào giống. Huyết nhục từ cửa khoang cái đáy bong ra từng màng, lập tức quăng ngã trên mặt đất, nguyên bản điên cuồng đong đưa khoang hành khách, cũng chỉ một thoáng ngừng lại, bọn họ vững vàng rơi xuống đất, trại can dường như có chút mờ mịt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, người không phải nói không hảo tìm suối quẩy, không hảo tìm suối quẩy, hảo đem người giết chết sao, thì thật tu ngay từ đầu cũng không có phản ứng lại đây. Nhưng cái này nơi nào còn sẽ không rõ ràng lắm, khinh miệt mà nhìn Omega liếc mắt một cái, tràn ngập cảm giác về sự ưu việt nói, lừa cái kia ác linh, không nói như vậy nó làm sao dám xuất hiện, như thế nào, người cũng tin, trẻ can, ngoặc kép, xem hắn bị đè nén biểu tình, đại khái là tin, tu càng thêm cái mũi đều phải kiều đến bầu trời, nghe Augustin chậm rãi hỏi, nguyên lai người đã sớm biết. Tức khắc thu liễm vài phần, chỉ chí vừa lòng đến mà hừ một tiếng, Kinh Mặc Phỉ trước tiên nhảy xuống đi, từ kia huyết nhục mơ hồ ác linh xác chết chung tìm được rồi một quả hộp. Bên trong còn chưa xác định phẩm cấp khen thưởng đạo cụ. ở phó bản chung thu hoạch đạo cụ giống nhau, phẩm chất đều tương đương cao. Hơn nữa thực dụng, Từ Kinh Mặc Phỉ đôi mắt hơi lượng, Tạ Hư liền ỉ ở cạnh cửa nhìn hắn, dường như cùng từ phụ giống nhau, Mê Chi tràn ngập sủng ái. Tạ Hoài Ân đột nhiên liền dựa lên rồi, hắn tuy rằng nhìn bảo trì khoảng cách, lại là mau đem Tạ Hư toàn bộ đè ở trong lòng ngực. Thấp giọng hỏi nói, vì cái gì làm hắn tới, không cho ta đi, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, thiếu niên hơi nghiêng đầu, bởi vì quá tiếp cận, thiếu chút nữa chạm vào Tạ Hoài Ân môi. Tạ Hoài Ân nói, ta tổng cảm thấy ngươi đối hắn thực chú ý. Tóc đen thiếu niên không chút để ý mà lên tiếng. Mảnh dài lông mi khẽ run, đen đặc cong vút, như là có thể dung phong ngừng ở mặt trên giống nhau. Tạ Hư không chút để ý nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi ta, có phải hay không thật tìm được rồi phá quan NPC, này đối với ngươi rất quan trọng đi. Tạ Hư ý vị không rõ địa đạo, môi hơi gợi lên, người xem trong lòng phát ngứa. Tạ Hoài Ân hầu kết hơi hơi lan lộn, không quan trọng. Tạ Hư hơi giật mình, Tạ Hoài Ân mỉm cười nói lên Liêu Nhân nói, hắn nhìn như vậy ngả ngớn, thế cho nên không người nào biết hắn có vài phần tiệt tình. Người quan trọng nhất lúc này, Kinh Mặc Phỉ đã hưng phấn mà nửa cái chân bước lên tới. Giờ kia đạo cụ đột nhiên đối Tạ Hư nói, cho ngươi, hắn sắc mặt ôn nhu, chẳng sợ ra vẻ cẩn thận, cũng vẫn là lộ ra một phần thiếu niên tâm tính. Hai người ái muội bầu không khí bỗng nhiên bị đánh vỡ. Tạ Hư rũ mắt nhìn vai chính thụ, thái độ ôn hòa, ta không cần, đây là ngươi được đến. Tạ Hoài Ân bị quấy dày, thần sắc tự nhiên mà thối lui một bước, chỉ là nhìn Kinh Mặc Phỉ sưng khởi gò má, ánh mắt cầm lòng không đậu lại lạnh chút. Vai chính thụ còn muốn lại đệ, lại nghe Tạ Hư nói, chúng ta kế tiếp đi nhà ma. Kinh Mặc Phỉ tức khắc bị rời đi lực chú ý. Nhà ma, ở thần quái phó bản, đây là hắn nhất không nghĩ đi địa phương. Tạ Hư nói, ta ở bánh xe quay thượng đối lập công viên giải trí đại khái kiến trúc. Bản đồ chung, chỉ có vẽ nhà ma vị trí là sai lầm mơ siêu, nếu dựa theo bản đồ đi. Sẽ đi đến, nơi nào, công viên Hải Dương cửa sau, Tạ Hư nói. Tạ Hoài Ân sắc mặt bình tĩnh, nửa điểm bất biến, ở hệ thống cho bọn họ bản đồ tin tức phần lớn đều là chính xác dưới tình huống. Sự ra khác thường tất có yêu, người có thu được đạo cụ tuyên truyền sách sao? Mặt trên có bản đồ phân bố, Tạ Hư nói. Có thể đối lập bản đồ, thượng bánh xe quay lại xem một lần, chỉ là không biết hiện tại bánh xe quay còn vận hành không vận hành lên, không cần. Kinh Mặc Phỉ nói, ta tin tưởng ngươi. Tạ Hư rũ mắt, cũng không vì này động dung. Hắn ở trong đầu lặp lại ký ức chỗ đã thấy, nhà ma, bản đồ địa hình. Hơi mím môi nói, ta cũng không xác định đó chính là cuối cùng phá quan địa điểm mơ siêu, nhưng không đi nói. Chúng ta nhất định kết thúc không được cái này phó bản. Kinh Mặc Phỉ đối với Tạ Hư lộ ra một cái hoàn toàn tín nhiệm tươi cười tới, ở một vòng bánh xe quay sau. Triệu tập lên người chơi, không tuân thủ, 6 người quy tắc toàn diệt bị loại trừ. Còn có một ít người chơi lục tục chịu nguy, trong lúc vô ý bị chết, đến cuối cùng, người chỉ có lúc trước một nửa, bất quá đảo so phía trước muốn nhân tâm tề rất nhiều. Tác giả có lời muốn nói, còn có một chương tối nay thả ra TVT, hết chương.